Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đổi đề tài là trong cái cuốn Xuân mà chúng tôi nói về câu ca dao của miền Nam là ở đời có bốn cái ngu làm mai đòi nợ các cu cầm trầu. Chưa bao giờ trong 14 năm chúng tôi làm Paris by Night mà nhận được nhiều thư để mà góp ý chúng tôi về cái đề tài các cu. Tức là ít ra là chúng tôi cũng còn nhớ được một số vị ở đây là góp ý kiến về vấn đề cái điển là gác cu. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là tôi nói nó còn thiếu sót hoặc là nó chưa có đúng, cho nên là quý vị khán thính giả mới góp ý nhiều như vậy. Điển hình như là thư của ông Nguyễn Văn Yêu ở Oregon, ông Nguyễn Đại Tiến ở Milpitas, California, Nguyễn Trình ở Tracy, California, ông Thomas Nguyễn Nguyên ở San Diego, ông Giáo Tứ ở Westminster, Cali, ông Lê Văn Châu ở Mesa, Arizona, ông Huỳnh Còn ở Richfield, Minnesota, ông Tony Phan ở Winchester, nhà văn Xuân Tước ở Aurora, Colorado, ông Nô Hồ Tustin, một khán giả gửi bằng phong thư của siêu thị Asia Market, Florida, và ông Trần Văn Khải ở Wisconsin, ông Tiểu Phi Lạc ở Houston. Đó là một số những thư mà chúng tôi còn giữ được là giải thích cái điển gác cu mà chúng tôi có lẽ nói nó chưa có đầy đủ. Thì nhưng mà trước khi anh nói, anh có thể nhắc lại hồi trước là anh cắt nghĩa theo em nhớ là gác cu là anh nói rằng là trong bốn cái dại là gác cu là mình phải ngồi trong cái bụi cây để mình canh, để mình bẫy con chim cu. Rồi mình bị kiến cắn hay là cái gì mà phải ngồi chờ cả ngày. Thành ra cái đó người Việt chúng ta gọi là giải ngu. Rồi, vậy thì mấy vị này nói là anh sai chỗ nào? 15 người viết thư cho tôi để góp ý về gác cu. Thì nó lại có một cái điểm đặc biệt là 15 ông này đều gác kiểu khác nhau hết. Mỗi ông gác một kiểu. Thành ra chúng tôi cũng không biết là ông nào đúng. Nhưng mà trong đó có 3 ông nói cái điều này chúng tôi thấy nó hơi quá đáng. Ông nói là sở dĩ gác cu gọi là ngu là bởi vì chui vào bụi rậm rồi không may gặp những người nông dân đi làm ruộng, người ta đi tiểu chúng vào đầu mình. Cái đó thì nó quá đáng, là bởi vì thế này, trong một cái rừng nó có biết bao nhiêu là bụi cây mà không nhẽ lại chui vào đúng cái bụi mà người ta đi tiểu hay sao? Thành ra cái điều đó thì tôi nghĩ là người ta chế ra cho vui thôi. Thì sau khi mà nói như vậy, chúng tôi cũng xin thưa là đây này, có cả vị vẽ cho chúng tôi kia. Anh nói đi, em làm Vanna White, em chỉ cầm đưa hình thôi. Tức là vẽ đúng cái rồi. Cách mà đi gác cu, bẫy cu. Thì lát nữa chúng tôi sẽ giải thích. Hai ông bên này, đây là cái bẫy, đây là con chim cu. Không vẽ kỹ, kỹ lắm. Nhưng mà đây thì bây giờ cuối cùng chúng tôi lấy cái tài liệu này là trong cuốn sách Về Cội Về Nguồn của Lê Gia. Là một cái gia đình mà viết nguyên một cái bộ rất là kỹ lưỡng, cắt nghĩa về ca dao tục ngữ. Thì trong đó nói như thế này: việc đánh bắt chim cu bằng lưới dập gồm có hai người. Lưới được giăng lên ở một chỗ thuận tiện, một sợi dây dài cột vào mép lưới và kéo ra xa. Người chủ chốt cầm cái mối dây này, ngồi vào chỗ kín đáo mà chờ. Còn người khác là người gác cu thì sẽ leo lên một cành cây cao hay là một mô đất có bụi rậm gần cái lưới, làm sao để mình có thể trông thấy con chim xuống ăn mồi mà con chim không trông thấy mình. Nếu bắt được chim, sở dĩ người ta gọi là ngu ở chỗ rằng nếu bắt được chim thì công lao lại thuộc về cái người giật dây, mà nếu mà người giật dây mà giật sẩy thì người ta lại đổ tội cho người gác là không ra hiệu đúng lúc. Thành thử ra cái việc mà gác cu bị coi là ngu là ở chỗ rằng cái người gác không được hưởng quyền lợi gì cả. Em hiểu rồi. Anh tóm tắt lại là bắt chim cu phải cần hai người, một người giật dây, một người canh. Thì ý nói đây là ngu là tại vì sao anh, người cái gác người... cu mới là ngu, còn người giật cu là không ngu. I mean, giật dây. Ok thôi. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình ca nhạc. Nhưng mà nói chuyện về mơ thì cô Kỳ Duyên cô ấy hay hỏi tôi một câu. Mà bây giờ có quý vị ở đây, cô hỏi lại. Là những cái giấc mơ mà mình nằm mơ đấy, nó có nó có thành thật thật sự không? Tức là nó có ý nghĩa gì hay không? Dạ vâng. Thưa quý vị, là cái điều này tôi không trả lời được. Nhưng mà trước khi vào đây thì tôi có được một cái flyer gửi đến ở đây, tức là chiêm tinh gia tạ tốn chuyên đoán điềm giải mộng. Đó, là người chuyên nghiệp về cái này, là ông ấy có phát cái flyer ở trước cửa là chuyên đoán điềm giải mộng, ngoài ra còn đảm nhận thêm các dịch vụ chùi thảm, lau xe và đổ rác. Thì bây giờ cô nhân cô hỏi cái đó thì thôi để tôi mời chiêm tinh gia ra đây để mà trả lời cô, và cũng là để trả lời chung tất cả quý vị. Trân trọng kính mời chiêm tinh gia Tạ Tốn. Sao chiêm tinh gia Tạ Tốn mà lại giống luật sư Trần Trừng Trị vậy? Không, cái nghề luật sư là nghề tay trái thôi. Cái nghề mà đoán điềm giải mộng mới là nghề chính. Nhưng mà thầy à, con là mê coi bói lắm. Ở chỗ nào khắp từ Bắc tới Nam Cali con đều coi hết. Mà sao con không biết văn phòng thầy ở đâu hết vậy? Thế là con không biết gì vậy. Ngày xưa đó, khi mà ông Bill Gates còn đi giao pizza đó, ông đã nói một câu: khách ở đâu thì văn phòng ở đó. Tôi tội gì tôi phải mở văn phòng cho tốn tiền. Tôi cứ vào quán cà phê tôi coi là khách trả tiền cà phê cho tôi. Nhưng mà thầy à, cái bộ môn mà về như đầu chim tinh gia có thật không là thầy? Ồ, thật chứ. Có biết bây giờ tất cả những cái trường đại học nổi tiếng ở trên thế giới họ đều có một cái môn gọi là đoán điềm giải mộng. Và cái môn này lập ra để mà giúp cho những người chuyên ghi số đề. Vậy thầy học ở trường nào ra? Tôi thì tốt nghiệp thủ khoa ở bên Campuchia. Vậy thì bây giờ con hỏi thầy nè, báo mộng là sao? Có nghĩa là mình nằm mơ làm sao thì nó thành sự thật hay là làm sao thầy? Không, cái giấc mơ hay là nó ý nghĩa gì? Cái giấc mơ đó là nó chỉ là một cái điềm báo trước cho sự việc sẽ xảy ra thôi. Dạ vâng. Đó. Xảy ra đúng hiệt trong giấc mơ. Nó không, nó ngược lại chứ con, nó ngược lại. Ngược lại. Ví dụ như là nếu mà cô mơ, dạ vâng, cô cầm cái gì ngắn. Vâng. Khi cô thức dậy nó dài. Đó. Thế mà cô mơ cô cầm cái gì mềm. Thì lúc cô thức dậy nó sẽ trở thành cứng. Thế cô không nhớ là ông bà mình đã nói, thí dụ mà cô mơ mà cô ngủ cô nằm cô mơ mà cô đạp phải đống rác hay đống phân thì nó bảo đảm với cô sáng ngày hôm sau cô sẽ trúng gió. Cái gì trúng gió? Không, trúng số. Nhưng mà thầy, vậy thì thầy coi bói bao nhiêu người? Vậy thầy có cái ví dụ nào mà thầy coi trúng không? Tôi coi thì không biết bao nhiêu người mà kể, nhưng mà tôi để tôi kể một số điển hình cho cô coi. Có một cái ông khách đó, ông đến ông gặp tôi, ông nói: thưa thầy ạ, đêm hôm qua con ngủ con mơ làm sao mà cái đầu con nó nhức quá như là trăm ngàn kim châm trong đầu vậy. Vâng. Tôi bảo nó ngược lại. Là sao? Thì là sáng ngày hôm sau bác sĩ phán ông bị bệnh trĩ. Có nghĩa là ngược lại có nghĩa là mơ đau trên thì nó lại đau. Con hiểu rồi. Cái đó thầy khỏi nói con hiểu rồi. Rồi. Còn một cái bà đó đến bảo: thưa thầy, đêm qua con nằm con mơ là con với chồng con đi nghỉ hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Trời ơi thầy ơi, romantic lắm, chồng con ôm con, hôn con thắm thiết. Thôi thầy nói vậy con hiểu rồi. Ngược lại có nghĩa là hôm sau về ly dị. Không ly dị. Không ly dị sao? Ngược lại là ngày hôm sau bà bắt gặp chồng bà đang ôm con ở dưới gara. Thầy nói cái điểm gì không? Thôi vậy bây giờ con hỏi thầy nè. Một tuần nay con nằm mơ, con thấy con đi ăn xin. Vậy theo lý thuyết của thầy đó là con sắp có tiền phải không? Chúc mừng con. Cô sẽ không bao giờ phải đi ăn xin. Cũng ăn mà không ăn xin. Ăn gì? Ăn welfare. Rồi, thầy nói con cũng... Nhưng mà, ok, còn một cái này mới quan trọng. Hôm qua con nằm mơ, một ước mơ rõ mà y như thật. Cái này quan trọng lắm. Con mơ thấy chồng con ôm mà hôn cô bạn thân của con. Thầy nghĩ sao? Ngược lại không? Bạn thân cô tên gì? Thì bạn thân con là ca sĩ Lubick đó. Tôi còn muốn ôm cô, đừng nói chi chồng cô. Ôi trời ơi, thầy. Thôi để một lát nữa con nói chuyện với thầy sau. Con nói này con lo nguy quá. Nhìn vào khán giả, Kỳ Duyên thấy có rất nhiều những giọt nước mắt rơi. Chính Kỳ Duyên đã được coi cái cải lương vở cải lương này 2-3 lần mà cũng rất là xúc động. Nhưng mà tôi chỉ có một cái thắc mắc là cái cô Hương Thủy này, cô ấy mua vé máy bay cái loại gì mà mới về có 6 phút đã ra đi nữa nè. Người ta đang cảm động mà anh phan ngang như vậy, mất hứng hết. Thưa quý vị, tất nhiên chúng ta ai cũng mong có một người mẹ hiền như là Ngọc Đan Thanh, một người mẹ thương con và hy sinh cho con. Nhưng mà cũng có những trường hợp như là lá thư này thì Duyên xin đọc cho quý vị, để chúng ta cùng tìm hiểu coi có phải tất cả những người mẹ nào cũng như vậy không. Bức thư này đến từ Costa Mesa, California. Kính thưa chú Ngạn và chị Kỳ Duyên, má con thường đọc câu ca dao để mỉa mai chửi xéo con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Chú Ngạn ơi, hồi đó con còn độc thân thì không nói làm chi, giờ con đã có chồng và đã có con, tức là con cũng đang nuôi con biển hồ lai láng, đâu còn đủ khả năng để lo cho má con. Chú Ngạn và chị Kỳ Duyên thấy có đúng không? Con muốn biết ý kiến của chú Ngạn và chị Kỳ Duyên, xin cảm ơn. Anh ra ý kiến trước đi. Tái bút, xin chị và chú Ngạn đừng đọc tên em, tại má em biết thì chết. Thưa quý vị, quan niệm của chúng ta, người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, thì rất trọng chữ hiếu. Điều đó đã dĩ nhiên. Từ quan niệm của Khổng giáo, chúng ta đã phải đề cao chữ hiếu một cách lớn lao, nên ngày xưa mới có những chuyện như là nhị thập tứ hiếu. Thì trong chuyện nhị thập tứ hiếu đó là một cái điển hình để cho chúng ta về chữ hiếu, chẳng hạn như ông Ngô Mãnh ban đêm ngủ nhà thấy muỗi quá, mà thời xưa không có mùng, cho nên là tôi đã kể một lần là ông cởi hết quần áo ra, ông xuống đất ông nằm, ông hy vọng là muỗi nó sẽ đốt ông ấy và nó đừng đốt bố mẹ. Đó là một cái chữ hiếu ngày xưa. Hay là Lục Tích đi ăn cắp quýt ở trong một bữa tiệc của nhà Viên Thuật, chỉ vì chữ hiếu mang về cho mẹ, người ta bắt được, nhưng mà vì người ta thấy nể cái đứa bé này, thương đứa bé, vì nó không ăn cắp quýt cho nó mà nó ăn cắp cho bố mẹ, cho nên vẫn coi đó là một người có hiếu lớn lao. Hay là một ông già mà bố mẹ vẫn bắt nằm xuống lấy roi đánh, mà khi bố mẹ đánh thì ông khóc lớn lắm, người ta tưởng rằng là ông ấy bị đánh đau, nhưng mà không phải. Ông nói là năm nay bố tôi đánh tôi mà tôi không còn thấy đau như năm ngoái, thì tôi buồn là sức khỏe của bố tôi đã yếu rồi. Đó là cái quan niệm chữ hiếu ngày xưa. Bây giờ quan niệm của đạo Phật lại càng đề cao chữ hiếu hơn, như quý vị biết chuyện Mục Liên Thanh Đề. Và riêng với đạo Thiên Chúa thì cái việc hiếu thảo với cha mẹ không phải là một lời khuyên, mà là một trong 10 điều răn của Chúa. Điều răn thứ 4, thảo kính cha mẹ, có nghĩa là ai không có hiếu thì có tội, chứ không phải rằng là chỉ là một lời chê bai. Như vậy thì cái chữ hiếu đối với chúng ta là đã là tất nhiên, chúng ta phải trọng. Tuy nhiên trong cái câu này, cái cô bé này nó có cái lý một phần, là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, là đúng. Cái lúc độc thân thì chúng ta phải dồn hết sức, chúng ta trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà khi cái cô này cô ấy có con, thì chính cô ấy cũng đang nuôi đứa con cô ấy biển hồ lai láng, giống như má cô ấy đã nuôi cô ấy trước đây. Cho nên dĩ nhiên nó bị san sẻ đi, không thể nào mà dùng hết mọi khả năng, tiền bạc, sức lực để phụng dưỡng cha mẹ. Và lại thì cái quan niệm ngày xưa theo Tam Cương Ngũ Thường, chúng ta thấy rằng là ngày xưa vua là tuyệt đối, vua bảo chết là phải chết, mà không chết coi như là bất trung. Nhưng mà tuy nhiên các bậc hiền triết cũng đề ra là nếu chúng ta gặp một vị hôn quân bạo chúa mà hạ bệ cái người đó thì không phải mang tội bất trung, mà là một người ái quốc. Cho nên chuyện gì thì nó cũng phải có cái sự dung hòa, cha mẹ thương con, tất nhiên con thương lại cha mẹ mà thôi. Em thì em chỉ có một ý kiến nhỏ thôi, là em nghĩ rằng là cha mẹ thì tất nhiên là phải thương con, và nếu mà cha mẹ cho đứa con tình thương thì mình không cần đòi hỏi, tự nhiên nó cũng sẽ trả lại cái tình thương đó. Nhưng mà cha mẹ phải lo cho con là cái chuyện đương nhiên, vì đứa con không bao giờ có cái quyền chọn lựa để ra đời, mà bố mẹ là người quyết định để cho đứa con ra đời, thì nó là cái điều tự nhiên, cái điều thiên nhiên. Không những ở loài người mà ở súc vật cũng vậy, ngay cả cọp, ngay cả alligator hay là những cái con thú vật rất dữ, họ vẫn phải thương con và nuôi con, đó là cái điều tự nhiên.